Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là đoạt bức họa của Giao Long. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Tô Hàn trở về thì hắn đã hung hăng tiêu diệt Hàn Nhất Minh trước, và sau đó thì ngăn cản không cho đám người kia chạy ra khỏi cái hang động bằng cách là tạo màn lôi điện, đồng thời thể hiện ra thực lực vượt trội để tàn sát đám người này. Hôm nay chúng ta sẽ đến để xem cái nhóm người dẫn đội của mấy thế lực lớn này làm thế nào để ngăn cản Tô Hàn. Tiến đến đầu tiên chính là Trần Duyệt phát ra tiến công trước, hoặc có thể nói là phát ra nắm đấm. Lúc này quyền đánh vào trên màn lôi điện. Ở trước mặt Tô Hàn hung hăng chấn động, màn lôi chợt bùng nổ, có lôi điện màu xanh đậm dũng mãnh từ đó bạo phát ra. Gần như chỉ trong nháy mắt, quyền kia trực tiếp chụp đỏ chân trời, chỉ có từng đợt lôi điện không ngừng đi khắp mọi nơi trong hư không. Trần Duyệt phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt vẻ mặt tái nhợt. Tinh thạch và tâm thần kết nối, chỉ ả mới có thể phát ra công kích, cho nên nắm đấm sụp đổ thì ả cũng bị thương theo. Nhưng một chút thương thế ấy ả căn bản là không có quan tâm. Cái mà quan tâm chính là quyền kia trong nháy mắt đã sụp đổ. Điều đó là không có khả năng. Từ lúc Trần Duyệt xuất hiện tới giờ, nói rất ít, giờ phút này triệt để khiếp sợ, con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Chỉ có ả là rõ ràng nhất, công kích tinh thạch phát ra chính là do một vị lão tổ Long Hoàng Cảnh của Trần gia ngưng tụ, giống với lúc Hàn Nhất Minh còn sống đã lấy ra cái lệnh bài của thần chủ hóa thần các. Tinh thạch này chỉ có thể tiếp nhận uy lực 1/10, một kích của vị lão tổ Long Hoàng Cảnh Trần gia, nhưng một kích đó đủ tiếp cận và đối kháng cường giả Ngụy Hoàng Cảnh sơ kỳ. Thế nhưng ở trong tay Tô Hàn nó lại trực tiếp sụp đổ. Trần Duyệt có thể cảm nhận được không phải bởi vì Tô Hàn tu vi quá mạnh sinh ra nghiền ép sụp đổ, mà là cấp độ không giống. Cấp độ của lôi điện giống như vượt ra khỏi nắm đấm này rất nhiều. À, đoán không sai, bởi vì lôi điện này đã tấn thăng làm pháp tắc. Mặc dù chỉ là pháp tắc hạ đẳng nhưng cũng là pháp tắc của lôi kiếp, mạnh hơn pháp tắc hạ đẳng bình thường mấy lần, có thể so với pháp tắc trung đẳng bình thường. Mà pháp tắc của vị lão tổ Long Hoàng Cảnh Trần gia chỉ là pháp tắc thuộc tính hỏa trong ngũ hành hạ đẳng mà thôi. Đụng phải pháp tắc lôi kiếp trung đẳng bình thường đương nhiên là phải sụp đổ trong nháy mắt. Cái này chính là nghiền ép trên mặt cấp độ. Hẳn là màn lôi này của ngươi cũng là pháp tắc sao? Ngươi không phải Long Hoàng Cảnh, sao lại có được pháp tắc? Trong giọng nói của Trần Duyệt tràn đầy kinh hãi, mặc dù sự thật đã bày ra ngay trước mặt thì ả vẫn là không tin. Tô Hàn không phải Long Hoàng Cảnh, việc này có thể khẳng định, nếu không thì hắn cũng không thể tiến vào chiến trường viễn cổ. Mạnh hơn Long Hoàng Cảnh thì cũng không thể giấu giếm được ý niệm của chiến trường này. Cho dù là Ngụy Hoàng thì Tô Hàn cũng khó có thể với tới. Nhưng Long Thần Cảnh dĩ nhưng được xưng là Long Thần Cảnh cũng bởi vì bọn hắn không có pháp tắc. Nhưng Tô Hàn lại ngưng tụ được một kích sinh ra sự nghiền ép với một Long Hoàng Cảnh có pháp tắc ư? Ai cũng có thể đoán được, trừ phi là có pháp tắc mạnh hơn mới làm được như thế. Tô Hàn thì cũng không có trả lời Trần Duyệt, thậm chí là còn không để ý đến. Ánh mắt hắn đặt trên thân người khác, đó là cường giả Long Thần Cảnh đỉnh phong. Cái gì đây? Ánh mắt hắn đảo qua, nhìn thấy Giao Long của Chu Sâm tiến tới. Bàn tay Tô Hàn nhẹ nhàng vung lên, nhìn như là không cần tốn nhiều sức. Màn lôi theo một trưởng của hắn trên đó lập tức phân ra hàng loạt lôi điện, vậy mà lúc này tạo thành một con lôi long. Lôi long này kéo rộng cái miệng, lộ ra vẻ dữ tợn dường như đang gào thét, trực tiếp va chạm với Giao Long. Một chớp mắt, lôi long vung vẩy, hư ảnh Giao Long lập tức tiêu tán. Hư ảnh Giao Long ngưng tụ thành mây mù thu về. Tu Sầm cũng đã sớm chuẩn bị. Lúc nhìn thấy màn lôi đánh nát lắm đấm của Trần Duyệt thì hắn đã chuẩn bị rồi. Nhất là trước đó Quý Minh Khổng dùng chân huyết ngự long. Ngụy Long ngưng tụ thành thủy tinh địa ngục long, bị Tô Hàn một đao chém thành hai khúc, hóa thành xương máu nhưng không thu hồi lại được. Chu Sâm vẫn còn nhớ một màn này. Bức họa Giao Long này là một trong những bảo vật chấn tộc của Chu gia. Nếu như là cường giả Long Hoàng Cảnh thi triển thì uy lực sẽ kinh thiên động địa, cho nên nhất định không thể để mất. Nhưng mà lúc hắn khống chế mây mù thì giọng nói của Tô Hàn nhàn nhạt, xen lẫn lạnh lùng truyền tới. Vật này không tồi, bản tông muốn nó. Lời nói vừa dứt, bàn tay Tô Hàn vung lên, lập tức có lôi điện kinh người tràn ngập qua, bao bọc lấy toàn bộ mây mù. Cùng lúc đó Tô Hàn đi về phía bức họa kia. Sắc mặt Chu Sâm đại biến, gấp giọng quát: "Tô Bát Lưu, Bức họa giao long này là bảo vật chấn tộc của Chu gia, người dám đoạt. Chỉ cho phép ngươi đoạt đồ của ta, không cho phép ta lấy đồ của ngươi sau. Tuổi. Tô Hàn cười lạnh, động tác không ngừng, bắt lấy bức họa đó, bỗng nhiên thân ảnh Chu Sâm vọt tới. Thời khắc này Chu Sâm đã liều mạng, hắn không còn lá bài tẩy nào, ưu thế duy nhất chính là ở gần bức họa. Nếu bức họa giao long này rơi vào tay Tô Hàn, hắn chính là tội lớn, hắn sẽ trở thành tội nhân của Chu gia, cho nên việc này nhất định không thể. Người đang muốn chết. Trong mắt Tô Hàn híp lại, thấy Chu Sâm sắp bứt được bức họa giao long, hắn duỗi tay điểm ra một cái, định. Một chữ này vừa dứt, thân ảnh Chu Sâm khựng lại giữa hư không. Trong lòng Chu Sâm vô cùng hoảng sợ, lo lắng vạn phần. Bàn tay hắn đã duỗi ra, ngón tay đã chạm vào bức họa giao long. Chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian, cho dù chỉ là 1/10 hô hấp, hắn đã có thể lấy được bức họa giao long. Nhưng giờ phút này trơ mắt nhìn bức họa giao long ở trước mặt mình không lấy được, không nói. Ngay cả thân thể mình cũng ngừng lại giữa hư không. Có người Chu gia cấp tốc vọt tới để bảo vệ Chu Sâm. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, một tay bắt được bức họa giao long. Làm cho những mây mù vây khốn lôi điện tản ra. Hư ảnh giao long hóa thành mây mù tiến vào bức họa, hóa thành một con giao long sinh động như thật. Không. Giờ phút này Chu Sâm đã khôi phục cử động, chờ mắt nhìn Tô Hàn thu hồi bức họa giao long. Hắn lo lắng phun ra một ngụm máu tươi. Hồ Bát Lưu, người dám cướp đoạt bảo vật Chu gia ta. Chu Sâm khản giọng quát, vật này có linh, chỉ cần có người Chu gia ta ở chung quanh người thì có thể cảm ứng được, người không mang đi được, còn không nhanh lấy ra cho lão phu. Ồn ào, Tô Hàn nhướng mày. Nếu không phải còn muốn ngăn cản công kích của người khác, đừng nói là bức họa giao long này, đến mạng của ngươi, bản tông cũng lấy đi. Tiếng hắn vừa dứt, thanh y thi triển ra đạo ánh sáng thứ nhất của cửu thiên điện, tiếng nổ vang. Mắt Tô Hàn sáng lên, lạnh giọng quát. Cửu thiên điện này của ngươi hiển nhiên là có 9 điện. Một kích của một điện như vậy quá mức thong thả và lãng phí thời gian. Không bằng ta giúp ngươi một lần, cùng thi triển 9 lần công kích, thấy sao? Một tiếng, bàn tay hắn vung lên, màn lôi phân ra một nửa, bàn tay hóa thành lôi kiếp thao thiên, đánh về phía cửu thiên điện sau lưng của thanh y. Sắc mặt thanh y đại biến, hắn hiểu rõ công kích của cửu thiên điện, hắn chỉ có thể thi triển đến điện thứ 3 mà thôi. Lúc thi triển đến điện thứ 3, uy lực của nó cũng gần giống bức họa giao long mà đám người Chu Sâm thi triển. Mà Tô Hàn thì rõ ràng muốn trực tiếp phá cả cửu thiên điện. Trong tiếng nổ vang, bàn tay lôi kiếp chụp về phía cửu thiên điện. Lúc tiếp xúc với điện thứ nhất cho đến điện thứ 8 trong chốc lốc, lát liền sụp đổ thành hư vô. Thanh y há miệng phun ra máu tươi, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn hầu như đều bị chấn vỡ, nguyên thần càng trở nên uể oải. Hắn kinh hãi đến cực hạn. Từ lúc hắn tu luyện cửu thiên điện đến nay, tuy nói đã gặp qua kẻ địch đánh không lại, nhưng là lần đầu tiên gặp được người giống như Tô Hàn, trực tiếp muốn phá hoàn toàn cửu thiên điện. Mà Tô Hàn cũng làm được thật. Thời khắc này phía trên hư không chỉ có một tầng mây, còn có một tòa tiên điện hư ảo mà trống rỗng. Một bàn tay lôi kiếp lớn sau khi đánh nát, 8 điện lại lần nữa đập vào trên điện thứ 9. Điện thứ 9 căn bản không có thực lực ngăn cản, ầm một tiếng mà sụp đổ. Điện thứ 9 sụp đổ kéo theo tiên điện biến mất. Cửu thiên điện của thanh y trong chớp mắt bị Tô Hàn làm cho sụp đổ. Thanh y như gặp phải trọng kích, thân ảnh bay ngược ra ngoài, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, có khiếp sợ lại càng tuyệt vọng. Trong thời gian thật ngắn này, cửu thiên điện của hắn, một kích long hoàng cảnh của Trần Duyệt, một bức họa giao long của Chu Sâm, những thứ có thể xưng là át chủ bài này toàn bộ đều bị phá. Nhất là Chu Sâm xui xẻo nhất. Bức họa giao long là bảo vật chấn tộc của Chu gia hắn, vậy mà bị Tô Hàn cướp đi. Trên thực tế, khi tiến vào chiến trường viễn cổ này, Chu gia đã âm thầm tìm hiểu tất cả các thế lực, còn hắn cho rằng là có uy hiếp đối với Chu gia. Mà những thế lực này không thể nghi ngờ là thập đại tông môn siêu cấp, thập tam gia tộc, thậm chí cửu thiên lâu vạn bảo các. Dưới sự dò xét thì Chu gia cho rằng không có người nào uy hiếp được sự tồn tại của bức họa giao long. Chu Sâm có được bức họa giao long có thể xưng là vô địch. Cho dù là có cùng địa vị, cùng tu vi và cùng thủ đoạn với Chu Sâm, cho dù là sau cùng, Chu Sâm thực sự chiến bại, nhưng vẫn có phương pháp bảo mệnh. Bức họa giao long này, Chu Sâm nhất định có thể giữ được. Chính bởi vì như thế, Chu gia mới yên tâm giao bức họa giao long cho hắn. Lần này Chu Sâm cũng không có chân chính dẫn đầu Chu gia, nhưng lại có được bức họa giao long, có thể thấy Chu gia tin tưởng hắn. Nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà trong đó lại có cái loại biến thái như Tô Hàn. Rõ ràng là long đan cảnh, nhưng tu vi thời khắc này trực tiếp đạt đến ngụy hoàng. Ở trong đây mà đạt đến ngụy hoàng cảnh thì sẽ không bị trục xuất khỏi chiến trường. Dù cho ngươi có đột phá đến long hoàng cảnh thì cũng không bị trục xuất. Nhưng thời gian một tháng đột phá, điều này hiển nhiên là chuyện không tưởng. Cho dù thực sự có cơ hội đột phá đến Long Hoàng Cảnh thì cũng tuyệt đối không chỉ thời gian một tháng. Với tu vi của Tô Hàn thời khắc này đối với bọn hắn hoàn toàn là nghiền ép, chớ nói bức họa giao long của hắn mà đến cái mạng của Chu Sâm, Tô Hàn cũng có thể lấy đi. Hư ảnh chiến thần sao? Lúc Chu Sâm đau lòng phẫn nộ đang nghĩ nên phải bàn giao thế nào với Chu gia, thì Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về phía hư ảnh chiến thần to lớn cuối cùng lao tới trước mặt hắn. Trên thực tế những người này công kích hầu như đều trong cùng lúc đánh tới Tô Hàn, nhưng chung quy vẫn có tuần tự, mặc dù tất cả xảy ra rất nhanh, thậm chí không có từ xếp đặt thời gian để mà hình dung. Cả mặt Tô Hàn chấp động, tất cả lôi kiếp ở thời khắc này trở về, màn sáng dưới ý niệm của Tô Hàn cũng hóa thành một đạo hư ảnh to lớn. Trên hư ảnh này tràn ngập lôi điện, có khí tức cuồng bạo và hung lệ. Người có hư ảnh chiến thần, bản tông cũng có hư ảnh lôi kiếp. Ngươi nhìn kỹ một chút cho ta, đến cùng là ai mạnh hơn? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, ầm một tiếng. Hư ảnh lôi kiếp không chút do dự, một quyền đánh tới hư ảnh chiến thần, mà bước chân của hư ảnh chiến thần thì đạp về phía Tô Hàn. Lúc cả hai sắp tiếp xúc, hư ảnh lôi kiếp chìa tay ra, bắt lấy bàn chân hư ảnh chiến thần rồi hung hăng kéo một cái. Răng rắc. Đều là hư ảnh, nhưng hư ảnh chiến thần lúc này lại phát ra tiếng răng rắc, giống như bị bẻ gãy chân. Mà trên thực tế đúng là như vậy. Hư ảnh chiến thần bị hư ảnh lôi kiếp bắt lấy, lúc lôi kéo lại cứ thế mà kéo xuống một cái chân. Đùi phải của hư ảnh chiến thần gãy ra, khiến hư ảnh chiến thần và bộ trinh của chiến thần tông lúc này sắc mặt kịch biến. Đùi phải của hắn giống như bị xé nứt, chuyển ra tiếng răng rắc, có hàng loạt máu tươi từ vị trí dưới lưng bắn ra. Gần như chỉ một lần công kích này đã lập tức làm bộ trinh hiểu rõ chênh lệch giữa đôi bên. Hắn lập tức lui lại, hư ảnh chiến thần cũng thế. Trở lại cho ta. Hắn muốn đi, nhưng Tô Hàn không thả, bàn tay vỗ mạnh một cái đánh ra hư ảnh lôi kiếp, lao thẳng lên đầu của hư ảnh chiến thần. Một trường này nếu như vỗ trúng thì bộ trình cũng sẽ liên lụy, đầu lâu của cả hai sẽ lập tức sụp đổ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, ánh mắt bộ trình lộ vẻ tàn nhẫn, vỗ ngực một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Hư ảnh chiến thần vậy mà trực tiếp bị hắn đánh cho sụp đổ. Hư ảnh chiến thần tự động sụp đổ, bộ trình cũng nhận thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng may mắn hắn bảo vệ được tính mạng, cấp tốc lùi lại. Giờ khắc này duy nhất còn chưa phát ra công kích chỉ có Quý Minh Khổng và nam tử trung niên của Hóa Thần Các. Quý Minh Khổng căn bản không có át chủ bài, chỉ có thể tự vệ, mà nam tử trung niên kia chỉ là một tên Long Thần Cảnh đỉnh phong bình thường, không phải người dẫn đội, cũng không phải nhân vật quan trọng gì của Hóa Thần Các nên không có át chủ bài. Tô Hàn điểm về phía hư không, xương máu đang giam giữ thủy tinh địa ngục long giờ phút này tiêu tán. Những xương máu này liền muốn trở lại trong máu tươi. Tô Hàn cũng không ngăn cản mà duỗi tay ra, chỉ về hướng Quý Minh Khổng. Nếu người dám động thủ dưới một chỉ này, người không sống nổi. Trong âm thanh nhàn nhạt mang theo uy hiếp cực lớn, đồng tử của Quý Minh Khổng co vào, trong lòng ủy khuất tới cực điểm. Hắn biết Tô Hàn nhất định muốn lấy đi chân huyết Ngụy Long, mà nếu Tô Hàn nói hắn căn bản cũng không dám động thủ, lại không dám tranh cướp với Tô Hàn. Một khi cướp đoạt, Tô Hàn có thuật pháp có thể giam cầm người ta giữa hư không, lập tức hắn sẽ định trụ mình, mà mình một khi bị định trụ thì chắc chắn phải chết. Soạt, lôi điện hình thành bàn tay lớn chộp tới tràn đầy tính uy hiếp, Quý Minh Khổng không động thủ, bàn tay này sẽ lấy đi chân huyết Ngụy Long. Nếu hắn dám động thủ, lôi điện hình bàn tay lớn này liền sẽ trở thành công kích đoạt mạng quán. Đốn mạt, trong lòng Quý Minh Khổng đang gào thét, hắn là một trong tam đại công tử của Quý gia. Ngày thường cao cao tại thượng, hồ phong hoán vũ, muốn cái gì có cái đó, chưa từng ủy khuất như bây giờ. Trơ mắt nhìn chân huyết Ngụy Long bị Tô Hàn lấy đi, nhưng hắn không dám động thủ cướp đoạt. Đây vốn là thứ thuộc về hắn, là đồ thuộc về Quý gia, nhưng bây giờ hắn lại không dám động thủ. Chẳng những là không dám động thủ mà còn muốn lùi lại, sợ cái bàn tay lôi kiếp kia oanh sát. Đây là một loại cảm giác bất đắc dĩ và giận dữ tột cùng, có lẽ chỉ có Quý Minh Khổng mới là người trải nghiệm rõ ràng nhất. Đoạt xong bức họa giao long thì Tô Hàn lại cầm luôn chân huyết Ngụy Long của Quý Minh Khổng đi. Thời khắc này có chút giống như là đang diễn tuồng vậy. Ban đầu lục đại thế lực đều muốn cướp đoạt bảo vật của Tô Hàn, nhưng trong nháy mắt, bọn hắn không cướp được bảo vật thì thôi, vậy mà Quý gia và Chu gia đều bị Tô Hàn đoạt vật. Mặc dù trong lòng tức giận nhưng bọn hắn ai cũng biết, thời khắc này Tô Hàn giống như thiên thần, khí thế kinh thiên, thẳng tiến không lùi. Cho dù 6 người đồng loạt vây công cũng không phải là đối thủ. Lại nhìn người của 6 đại thế lực đang đánh nhau với Phượng Hoàng Tông, bởi vì sự tồn tại của ma tinh pháo mà mỗi lần oanh kích đều tiêu hao 100 triệu linh thạch. Phượng Hoàng Tông bên này không tổn thất gì, nhưng lục đại thế lực thì tổn thất nặng nề. Ban đầu là hơn 1.700 người, lúc này chỉ còn có hơn 700, trọn vẹn 1.000 người đã chết dưới ma tinh pháo. Giờ phút này hầu như có thể nói là cho dù không cần ma tinh pháo nữa, chỉ cần người của Phượng Hoàng Tông ra tay liền có thể giữ lại người của sóng đại thế lực. Nhưng lệnh của Tô Hàn là cho dù có tổn thất linh thạch cũng tuyệt đối không thể tổn thất tính mạng. Lưu Vân cũng nghĩ vậy, cũng không để cho người của Phượng Hoàng Tông tiếp tục động thủ, mà dựa vào ma tinh pháo để tiến hành công kích. Nếu cứ tiếp tục như thế, nhiều lắm chỉ cần 3 lần ma tinh pháo quét ngang, thì hơn 700 người này sẽ triệt để diệt vong. Chuyện cho tới bây giờ lục đại thế lực đã triệt để thảm bại. Tất cả những thứ này đều bởi vì một mình Tô Hàn. Dùng lực lượng một người cứ thế mà chuyển từ cục diện Phượng Hoàng Tông bị đuổi giết, trở thành một lần mạnh mẽ hùng hồn giết ngược trở lại. Bất luận Thành Y hay Quý Minh Khổng hoặc Chu Sâm, Bộ Trinh, Trần Duyệt, giờ phút này đều vô cùng hối hận. Bọn hắn thề là nếu lại cho bọn hắn một cơ hội nữa thì sẽ tuyệt đối không lựa chọn ra tay với Phượng Hoàng Tông, thậm chí không tới gần Phượng Hoàng Tông, mà từ lúc đầu đã đứng cách xa ra, tránh như tránh hủi, bởi vì cái bọn này quá mức biến thái. Nhưng hiển nhiên, trên thế giới này không có thuốc hối hận, cho dù là chúa tể cảnh thì cũng không đánh lại được thời gian trôi qua không thể trở lại lúc người đưa ra bất cứ quyết định gì, cho nên chốt là phải chốt cho chuẩn. Bọn hắn hối hận không thể ngăn Tô Hàn ra tay. Sau khi lấy chân huyết ngụy long thủy tinh địa ngục long tới tay, Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên hóa thần các. Người này hắn nhất định phải giết, giống như khoảnh khắc giết Hàn Nhất Minh vậy. Người hóa thần các ở chỗ này hắn cũng muốn giết. Hận đối với hóa thần các có thể so với Ngọc Hư Cung, ra tay nặng nhất với đổ thần các lúc trước. Nếu Tô Hàn sớm biết người của hóa thần các vong ân phụ nghĩa như thế thì ban đầu ở thần Dược Sơn, hắn sẽ không nể mặt thần chủ hóa thần các mà tha cho 3 vạn người muốn kiếp cướp thần đao cực dạ của mình. So sánh với hóa thần các thì Nhất Đao Cung mới thực sự là thế lực có ơn tất báo. Tô Bát Lưu, người dám giết chúng ta, hóa thần các nhất định không bỏ qua cho ngươi. Nam tử trung niên kia nhìn Tô Hàn đã triệt để hoảng sợ, thân thể run rẩy gào thét. Ta trước đó từng nói với ngươi, họa từ miệng mà ra. Thời gian dài như vậy mà ngươi vẫn không rõ đạo lý này, lại còn dám uy hiếp bản tông, đúng là ngu như lợn. Nếu thực sự e sợ hóa thần các ở trong miệng ngươi, Tô Hàn ta sao lại giết Hàn Nhất Minh chứ? Lời nói vừa dứt, bàn tay Tô Hàn vung lên, hư ảnh lôi kiếp lớn chợt bước ra. Bàn tay như một đoàn mây đen bao trùm phía chân trời, trực tiếp chấn áp về phía nam tử trung niên này. Út! Nam tử trung niên gào thét, trên người nổi lên trang bị phòng ngự cấp tử kim. Trong tay có một cây búa lớn, tất cả vốn liếng của hắn lúc này đều phát huy ra. Những người khác của hóa thần các bởi vì ma tinh pháo oanh kích giờ phút này chỉ còn hơn 130 người. Bọn hắn muốn ngăn cản nhưng trở ngại ma tinh pháo oanh kích cho nên không có cách nào ra tay. Nam tử trung niên bổ ra một búa muốn đánh nát bàn tay lớn của hư ảnh lôi kiếp, nhưng sự chấn áp của bàn tay kia làm cho búa mang chẳng những vỡ nát mà ngay cả cây rìu cũng vỡ ra. Không ngăn cản được, bàn tay kia trực tiếp chùm lên nam tử trung niên. Trang phục cấp tử kim của hắn hóa thành mảnh vỡ, thân thể hắn trong khắc này ầm một tiếng nổ tung. Nguyên thần quán chạy ra, tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn không có trốn khỏi phạm vi của bàn tay. Đến cả mặt đất cũng bị đánh ra một lỗ thủng to, triệt để tiêu tán giữa đất trời. Không. Quanh quẩn bốn phía chỉ có tiếng kêu thảm của nam tử trung niên này trước khi chết. Cái chết của hắn có tác dụng giết gà dọa khỉ, đám người Chu Sâm tất cả đều run rẩy, sắc mặt nghiêm túc, trong lòng hoảng sợ, như gặp phải sóng to gió lớn. Tiếp đó chính là ngươi. Tô Hàn xoay chuyển ánh mắt rơi vào người của Thanh Y. Trước đó lúc bên ngoài cửa hàng người đã từng hỏi bản tông, ta với Vũ Lâm Tông thì ai chết trước? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Thanh Y thản nhiên nói, hiện tại ngươi cảm thấy bản tông chết trước hay là Vũ Lâm Tông? Sắc mặt của Thanh Y kịch biến, hắn biết Tô Hàn chắc chắn không tha cho bọn hắn, lúc này quát to. Tất cả mọi người của Cửu Thiên Lâu không cần ham chiến, chạy đi, cho dù thiêu đốt nguyên thần cũng phải xông ra khỏi nơi đây. Nghe được lời này, người của Cửu Thiên Lâu nhất thời không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Không riêng gì Kiểu Thiên Lâu mà người của lục đại thế lực giờ phút này đều như lời Thanh Y nói, triển khai tốc độ nhanh nhất mà bỏ chạy. Quan hắn cho dù thiêu đốt nguyên thần, thiêu đốt thọ nguyên thì cũng còn hơn là chết ở chỗ này. Muốn đi sao? Tô Hàn lộ ra vẻ cười lạnh vung tay lên, Lưu Vân lập tức mở miệng ngừng oanh kích bằng ma tinh pháo. Trên thực tế Lưu Vân đối với tiêu hao linh thạch như vậy cũng cực kỳ xót lòng. Một lần là 10 ức linh thạch, trong khoảng thời gian này đã có 7 tỷ linh thạch bị tiêu hao. Lại cứ tiếp tục như thế, Tô Hàn cho hắn 100 ức linh thạch sẽ toàn bộ tiêu hết mất. Đuổi giết bọn hắn, một tên cũng không trở lại. Giọng của Tô Hàn lạnh lùng quanh quẩn vang lên. Chết! Các người những tên chó chết này, trước đó không phải phách lối cuồng vọng sao? Không phải muốn đuổi tận giết tuyệt Phượng Hoàng Tông ta sao? Nếu thực sự có gan, thì lấy ra tự tin lúc trước của các người đi, chạy cái gì? Lục đại thế lực thấp nhất cũng là thập tam gia tộc, trong đó càng có hai tông môn siêu cấp, lại bị một tông môn chỉ là lục lưu như chúng ta truy sát. Nếu việc này truyền đi, các người còn mặt mũi nào mà đứng trong gia tộc, đứng trong thế lực của mình? Các người luôn miệng nói Phượng Hoàng Tông ta là phế vật, giờ phút này lại bị Phượng Hoàng Tông ta truy sát. Nếu Phượng Hoàng Tông ta đều là phế vật, vậy thì các ngươi chẳng phải là ngay cả phế vật cũng không bằng hay sao? Từng người của Phượng Hoàng Tông mở miệng đồng thời lao ra, làm sắc mặt người của lục đại thế lực lúc này khó coi đến cực điểm. Người của lục đại thế lực xông vào bên trong lực cản, tốc độ đại giảm. Nhưng mà sau khi Phượng Hoàng Tông tiến vào trong sức cản này, tốc độ cũng lập tức chậm lại. Cả hai đồng thời ở trong lực cản, Tô Hàn cho dù thi trận phù ấn trước đó luyện chế cũng vô dụng. Bởi vì nếu giờ phút này hắn để sức cản biến mất, người của lục đại thế lực cũng không bị ngăn cản. Trừ phi là Phượng Hoàng Tông rời đi trước, Tô Hàn có thể dùng phù ấn để bọn hắn không chịu lực cản. Nhưng đây đều không thành vấn đề. Người của lục đại thế lực giờ phút này như chó nhà có tang, đã không còn ý chí chiến đấu, mà người của Phượng Hoàng Tông thì thế như trẻ tre truy sát phía sau. Cái gọi là giặc cùng chớ đuổi, đạo lý này đúng thật. Người của lục đại thế lực thấy Phượng Hoàng Tông đuổi theo thì giống như phát điên, trực tiếp thiêu đốt thể xác. Thiêu đốt thể xác có thể mang đến cho bọn hắn sự gia tăng thực lực và tốc độ trong thời gian ngắn. Nếu dùng toàn bộ trên phương diện tốc độ có thể tăng lên rất nhiều. Giờ khắc này ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy từng đạo thân ảnh như hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Mà sau khi bọn hắn thiêu đốt đã thực sự kéo giãn được khoảng cách với Phượng Hoàng Tông. Các người cứ việc trốn cũng không đáng kể, Lưu Vân cười to. Ở bên ngoài còn có màn lôi ngăn cản, ngoài màn lôi ra còn có niềm vui bất ngờ mà các người không tưởng tượng được. Nghe thấy lời ấy trong lòng bọn người thanh y lo sợ, nhưng mà giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể co giò mà chạy. Thân ảnh Tô Hàn lóe lên lao thẳng về phía thanh y, mục tiêu của hắn là thanh y, trước đó không hề động đến, giờ phút này cũng đến lúc cho hắn xuống hoàng tuyền. Tu vi ngụy hoàng cảnh lúc này ung ung bùng nổ, tốc độ của hắn nhanh kinh khủng so với người của lục đại thế lực, thiêu đốt thể xác còn nhanh hơn rất nhiều. Hầu như trong nháy mắt vượt qua đám người Phượng Hoàng Tông đang truy kích, xông thẳng vào đám người của lục đại thế lực. Hắn giống như ánh sáng, lại như một quả đạn pháo tràn ngập tính hủy diệt. Lúc xông vào trong đám người của lục đại thế lực, phàm là tới gần người nào, người đó đều biến sắc. Cho dù là người của Cửu Thiên Lâu, biết rõ mục tiêu của Tô Hàn truy sát đầu tiên là bọn hắn, nhưng vẫn phản ứng theo bản năng né tránh sang một bên. Ai cũng biết thời khắc này Tô Hàn khủng bố cỡ nào, một người độc chiến 6 đại thế lực, vậy mà có thể đánh bại được những người dẫn đầu, càng là đoạt đi bảo vật của đối phương. Đám đệ tử bình thường một khi giao chiến thì chắc chắn là phải chết. Thanh y, bản tông đến rồi đây. Tô Hàn cười to, âm thanh chuyển khắp bốn phương, truyền rất rõ vào trong tai thanh y. Thanh y vốn tu vi mạnh mẽ, còn có cặp giày thánh linh, tốc độ tăng lên, ban đầu không có thiêu đốt thể xác, nhưng giờ phút này nghe được lời nói của Tô Hàn, sắc mặt hắn kịch biến, không nói hai lời, lập tức bắt đầu thiêu đốt thể xác. Cả người hắn ở thời khắc này tràn ngập một ngọn lửa màu tím, tốc độ kia bỗng nhiên tăng lên dữ dội, ngang với tốc độ của Tô Hàn. Thiêu đốt thể xác nhiều lắm chỉ có thể gia trì không đến thời gian trăm tức, ta xem người chạy bao xa. Tô Hàn bình tĩnh cười một tiếng. Lúc nói chuyện tốc độ của hắn cũng tăng lên, đúng là bước đầu tiên của Thiên Long Cửu Bộ, giống như huyết hóa tam thanh vậy. Bước đầu tiên của Thiên Long Cửu Bộ có thể làm tốc độ Tô Hàn tăng lên gấp đôi, bước thứ hai có thể tăng lên gấp ba, bước thứ ba càng tăng lên gấp bốn. Như huyết hóa tam thanh, Thiên Long Cửu Bộ là bí mật mạnh như thế, nếu ở bên trong tinh không cũng cực kỳ chân quý, có thể xưng là phượng mao lân giác. Bởi vì loại tăng lên này nó không hạn chế tu vi, mặc dù kiếp trước Tô Hàn đạt đến chúa tể cảnh vẫn có khả năng tăng lên như vậy. Cũng chính bởi vì chút bí thuật này mới làm cho tu vi của Tô Hàn vẫn luôn vững vàng, làm chúa tể cảnh áp chế nguyên linh. Nếu không phải bởi vì Tô Hàn tự động tẩu hỏa nhập ma, trùng sinh ở đại lục Long Võ thì nguyên linh vĩnh viễn không có khả năng vượt qua. Đương nhiên, trước đó Tô Hàn cũng không biết nguyên linh là chúa tể cảnh, mà nguyên linh lại hiểu rõ chính mình cùng Tô Hàn, mặc dù cùng làm chúa tể cảnh nhưng khác biệt cỡ nào. Từ bước đầu tiên của Thiên Long Cửu Bộ bước ra, thân ảnh của hắn đã cấp tốc rút ngắn khoảng cách với Thanh Y. Cổ bát lưu, mí mắt của Thanh Y kinh hoàng, da đầu tê dại, thấy Tô Hàn vọt tới giống như một con ác ma, trong lòng hắn đang gào thét sợ hãi và run rẩy. Hắn biết nếu mình còn do dự nữa sẽ bị Tô Hàn đuổi kịp, cho nên hắn lộ vẻ quả quyết và tàn nhẫn, chẳng những thiêu đốt thể xác mà còn thiêu đốt cả nguyên thần. Sau khi thiêu đốt nguyên thần, tốc độ thanh y tăng lên gấp mấy lần, một tiếng hóa thành ánh lửa lao ra, lần nữa kéo dài khoảng cách với Tô Hàn. Trước mắt hắn có lực cản, mà trước mặt Tô Hàn cũng có lực cản. Lúc thanh y chạy trốn, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Hàn và quát ầm lên. Tô Bất Lưu, người muốn giết ta, căn bản không có khả năng. Cho dù ta thiêu đốt nguyên thần mà chết cũng tuyệt đối không chết trong tay ngươi. Kết quả bản tông muốn chỉ là người chết mà thôi, dù người chết thế nào, bản tông không quan tâm. Tô Hàn thản nhiên nói. Lời nói của hắn làm cho thanh y xém chút phun máu. Đúng vậy, Tô Hàn căn bản không có quan tâm hắn chết như thế nào. Cái Tô Hàn quan tâm là thanh y có chết hay không. Ngược lại, người chết cũng đâu phải Tô Hàn. Xem như thành mỗ nhìn sai rồi. Vậy mà lại chết trong tay ngươi, một tông chủ của tông môn Lục Lưu. Thanh y nghiến răng nghiến lợi. Cũng không phải là ngươi nhìn sai, mà là ngươi thật ngông cuồng, Tô Hàn nói. Tốc độ của hai người lúc này đều cực nhanh, cấp tốc kéo giãn khoảng cách với những người khác. Thấy cửa hang đang ở trước mặt lại có màn lôi điện ngăn cản. Thanh y không nói hai lời, trực tiếp xuất ra ba khỏa thần thạch, đồng thời nuốt vào. Thân ảnh quán vọt thẳng vào màn lôi, giờ phút này không có đường nào khác. Muốn rời đi thì nhất định phải thông qua màn lôi này. Lúc thanh y xông vào màn lôi, lôi điện liền lóe lên, từng đạo công kích đánh lên người thanh y. Nhưng mà có thần thạch, hắn không bị thuấn sát. Hắn há miệng phun ra một vòi máu tươi, thể xác hầu như thiêu đốt muốn sạch sẽ. Ba viên thần thạch tốc độ cao chữa trị thương thế cho hắn. Nhưng mặc dù là vậy, lúc lao ra khỏi màn lôi, thân ảnh của thanh y cũng chỉ còn lại mỗi nguyên thần. Nhưng mà chỉ cần có thể lao ra, cho dù còn lại nguyên thần, cho dù nguyên thần đã thiêu đốt, thọ nguyên hao tổn rất nhiều, thì thanh y lúc này cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể bình an chạy ra khỏi nơi này, chỉ cần có thể là cẩn thận che giấu, chờ đợi chiến trường viễn cổ này mở ra. Sau khi trở về Cửu Thiên Lâu, hắn sẽ có rất nhiều biện pháp để chữa trị thương thế cho bản thân. Rốt cuộc đã lao ra ngoài rồi sao? Ha ha. Sau khi lao ra khỏi màn lôi, nguyên thần của thanh y cười to. Hắn vẫn đang thiêu đốt, vẫn đang chạy trốn, nhưng trong mắt tràn đầy hy vọng. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Tô Hàn vẫn còn đang truy kích mình, cắn răng nghiến lợi nói. Tô Bất Lưu, mối thủ hôm nay, thành mỗ tất nhiên sẽ trả lại người gấp 10 lần. Ông... Màn lôi phun trào, thân ảnh Tô Hàn cũng vọt ra. Màn lôi này chính là do hắn bố trí xuống thì đương nhiên sẽ không tạo thành thương tổn gì với hắn, lại càng không có ngăn cản. Hắn không để ý đến thanh y, mà ánh mắt chuyển động rơi vào những người vẫn khoanh chân ngồi đó. Bất luận Phượng Hoàng Tông bị đuổi giết hay thời khắc này phản truy sát, thì thân ảnh đám người Đoạn Thiên Sinh đều không động đậy. Đến lượt các người dư tay rồi. Tô Hàn thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, thanh y lập tức giật mình. Ngay sau đó sắc mặt hắn đại biến, bởi vì hắn thấy sau khi Tô Hàn dứt lời, đám người Đoạn Thiên Sinh không chút do dự, tính cả Vương Gia, Vũ Lâm Tông, ở thời khắc này đều như con rối lập tức đứng lên. Các ngươi, tốc độ của thanh y không hề ngừng lại, nhìn về phía Đoạn Thiên Sinh bỗng nhiên quát. Đoạn Thiên Sinh, ngươi đường đường là thiên kiêu của Ngọc Hư Cung, lần này dẫn đầu Ngọc Hư Cung tiến vào chiến trường viễn cổ. Ngươi vậy mà nghe theo mệnh lệnh của Tô Bất Lưu sao? Vẻ mặt của Đoạn Thiên Sinh u ám nhưng không mở miệng. Hắn phất tay, người Ngọc Hư Cung sau lưng lập tức lao ra, hóa thành một bức tường người chặn luôn hướng đi của thanh y. Cùng lúc đó Vương Gia và người Vũ Lâm Tông cũng đều lao lên hư không, ngăn cản ở bốn phía, bao vây thanh y lại. Thanh y, không phải ngươi xem thường Vũ Lâm Tông ta sao? Vũ Thần cười lạnh. Sợ là ngươi mãi mãi sẽ không nghĩ tới là có một ngày chết ở trong tay Vũ Lâm Tông ta, mà một ngày này lại tới nhanh như vậy. Đốn mặt. Thanh y gào thét, các ngươi một cái là Ngọc Hư Cung, một cái là Vương Gia, còn có tạp chủng Vũ Lâm Tông ngươi. Mặc dù thành mỗ không để vào trong mắt, nhưng nói thế nào cũng là tông môn tam lưu. Ở trong mắt các ngươi bất kỳ một thế lực nào, tông môn lục lưu đều là sâu kiến mà thôi. Nhưng các ngươi vậy mà mất đi tôn nghiêm của mình như thế, cam nguyện làm tay sai cho một cái tông môn lục lưu hay sao? Nếu không như thế thì làm sao ta có cơ hội giết ngươi, ngươi nói đúng hay không? Vũ Thần cười lạnh. Trước đó những lời nói của Thanh Y đã để cho Vũ Thần động sát cơ, nếu không phải là tu vi không đủ thì hắn đã sớm ra tay từ lâu. Giờ phút này thấy thể xác Thanh Y đã thiêu đốt hoàn toàn, chỉ còn lại có nguyên thần, mà nguyên thần cũng đang thiêu đốt, tốc độ hạ xuống trong phạm vi lớn, trong lòng hắn hưng phấn không thôi. Thanh Y, làm người thì đừng quá cuồng vọng, Cửu Thiên Lâu mặc dù là rất trâu chó, nhưng đó là Cửu Thiên Lâu, chứ không phải thanh y ngươi. Ngươi có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là một long thần cảnh đỉnh phong. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hiểu chưa? Vũ thần hừ lạnh một tiếng rồi quát. Vũ Lâm Tông, động thủ. Ù, lần lượt từng bóng người lao ra, đủ loại công kích oanh kích về phía thanh y. Cùng lúc đó Đoạn Thiên Sinh và người của vương gia cũng không do dự, tất cả ra tay. Nhiều người cùng động thủ như vậy, cho dù là thời khắc thanh y ở đỉnh phong đều khó mà ngăn cản. Chưa nói chi giờ phút này hắn đã thiêu đốt nguyên thần, gọi là nỏ mạnh hết đà. Tu vi của hắn hạ xuống cũng đã sớm từ long thần cảnh đỉnh phong rớt xuống sơ kỳ, thọ nguyên đang nhanh chóng tiêu hao. Chờ tu vi của hắn triệt để rơi xuống long mạch cảnh biến thành người thường, thì thời khắc đó cũng là lúc hắn ra đi. Thanh y không còn né tránh, không còn chạy trốn, bởi vì hắn biết mình căn bản trốn không thoát. Hắn chợt cười to. Thành mỗ anh minh một đời, lại không nghĩ rằng vậy mà chết trong tay đám tép diêu các ngươi. Mặc dù thành mỗ sắp chết, nhưng thành mỗ nguyên rủa các ngươi, toàn bộ chết không yên lành. Nguyên rủa ở ngoài miệng có ích sao, chỉ là thánh mõm. Lời của Vũ Thần nói cũng trở thành câu cuối cùng mà thanh y nghe được. Nguyên thần quán nhanh chóng bị những công kích kia bao phủ, gần như trong nháy mắt liền sụp đổ và biến mất. Cũng chính nguyên thần Vũ Thần, à nguyên thần thanh y tiêu tán trong một khắc này, thì lại có không ít người từ trong màn lôi điện lao ra. Những người này đều là người của lục đại thế lực, còn họ giống như thanh y, thậm chí khổ không thể tả. So với thanh y, ít nhất thì đối phương còn có một nguyên thần hoàn chỉnh. Nhưng trong những người này, cho dù có nuốt thần thạch, thể xác vẫn biến mất, nguyên thần tàn tạ. Cho dù có thể sống, nhưng nếu không kịp thời chữa trị, thì cũng chẳng mấy chốc mà diệt vong. Chuyện này, những người này có Chu Sâm, Trần Duyệt, Quý Minh Khổng và Bộ Trinh. Lục đại thế lực ở chỗ này còn có hai người dẫn đầu, một là Thanh Y, hai là Hàn Nhất Minh đều bị đánh chết, chỉ còn bốn người bọn họ. Bởi vì bọn họ có nhiều thủ đoạn cũng mạnh hơn so với những người khác, cho nên giờ phút này còn có được nguyên thần hoàn chỉnh. Thế nhưng một khắc khi nhìn thấy Thanh Y bị vây công, bọn họ ngây ngẩn cả người. Đoạn Thiên Sinh, các ngươi đang làm cái gì vậy? Quý Minh Khổng lúc này quát to, Ngọc Hư Cung các ngươi không phải luôn đối địch với Phượng Hoàng Tông hay sao? Giờ phút này cơ hội tới, sao người không đi giết Tô Bát Lưu, ngược lại đi vây công Thanh Y? Mấy người Trần Duyệt cũng đều vẻ mặt khó coi, bọn hắn biết Đoạn Thiên Sinh không phải người ngu, nếu làm như thế tất nhiên phải có đạo lý của hắn. Chỉ có Quý Minh Khổng, cái loại mới ra đời còn đần độn, hạng người còn kinh nghiệm non thấp mới đặt một câu hỏi ngu xuẩn như vậy. Đây chính là niềm vui bất ngờ mà Phượng Hoàng Tông ta chuẩn bị cho các ngươi. Tiếng cười to từ sau lưng truyền đến, người của Phượng Hoàng Tông cũng từ đó đi ra. Tiếng cười này phát ra từ chỗ Lưu Vân. Giờ phút này nhìn lại, Phượng Hoàng Tông toàn bộ tồn tại. Nhưng người của lục đại thế lực, bởi vì Phượng Hoàng Tông truy sát, lại bởi vì màn lôi ngăn cản, từ lúc còn lại 700 người đã giảm mạnh đến hơn 300. Mà xem 300 người này cũng chỉ có 80% là có nguyên thần tàn phá, mắt thấy là đã thiêu đốt gần như không còn. Thế nào, có bất ngờ hay không? Bất ngờ lớn này các người hài lòng chứ? Lưu Vân thấy sắc mặt đám người Chu Sâm khó coi thì trong lòng thoải mái đến cực điểm. Các ngươi còn thực sự cho rằng Ngọc Hư Cung, Vương Gia và Vũ Lâm Tông lại vô duyên vô cớ ở lại đây như vậy sao? Các ngươi còn thật cho là bọn họ không có lòng tham đối với bảo vật sao? Ta nói cho các ngươi biết, đây là món quà lớn mà Phượng Hoàng Tông ta chuẩn bị trước cho các ngươi. Đám người Chu Sâm rốt cuộc hiểu theo như lời Lưu Vân trước đó, sau khi lao ra khỏi màn lôi điện, bất ngờ lớn không tưởng tượng được đến cùng là cái gì. Đoạn Thiên Sinh, Quý Minh Khổng lại quát, người với ca ca ta chính là bạn tốt, trong lòng ta luôn coi ngươi là tôn trưởng, không nghĩ tới ngươi là loại người này, phản bội tông môn Ngọc Hư Cung, cam tâm tình nguyện làm tay sai cho Phượng Hoàng Tông, giờ phút này chặn đường ta, chặn đường quý gia ta. Câu nói sau cùng mới là ý của ngươi phải không? Hồng Thân cười lạnh. Quý Minh Khổng, ngươi còn quá trẻ. Đoạn Thiên Sinh lắc đầu, ta không muốn giết ngươi, nhưng ta cũng không có cách nào. Ngươi sớm nên biết khi nhìn thấy chúng ta khoanh chân ngồi ở chỗ này thì nên rời đi. Nếu như đổi lại là ca ca của ngươi thì bất luận là ca ca hay nhị ca đều sẽ không làm như ngươi đâu. Chớ có mở kiếm cớ cho mình, nếu đại ca với nhị ca ta biết được việc này, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quý Minh Khổng vẫn tức giận rít gào. Giết, một tên cũng không để lại. Tô Hàn không có kiên nhẫn nghe bọn chúng nói nhảm, lúc này mở miệng. Đoạn Thiên Sinh hít vào một hơi, bàn tay vung lên, người của Ngọc Hư Cung bạo phát sát cơ. Vũ Lâm Tông và Vương Gia cũng y như vậy. Bọn họ vô cùng hiểu rõ, mạng mình đang nằm trong tay Tô Hàn. Giờ phút này không giết đám người Quý Minh Khổng, thì với tính cách của Tô Hàn chỉ sợ hắn sẽ giết mình. Tô Bát Lưu, người chết không được yên lành. Nếu có thể luân hồi chuyển thế, kiếp sau ta nhất định bầm thây người vạn đau. Hôm nay ngươi giết chúng ta, sau này lục đại thế lực ta biết được tất nhiên không bỏ qua cho ngươi, sẽ không bỏ qua cho Phượng Hoàng Tông của ngươi. Tất cả người của lục đại thế lực đều mở miệng gào thét không ngừng, tràn ngập bi ai và lửa giận, còn có sát cơ và không cam lòng. Bọn hắn thực sự nỏ mạnh hết đà, cho dù trong tay còn có thần thạch cũng chỉ có thể ngăn cản một lần công kích. Nguyên thần của bọn hắn đã thiêu đốt rồi, sớm muộn gì cũng chết. Người của Phượng Hoàng Tông giờ phút này cũng toàn bộ đi ra, sát cơ bạo phát cùng đám người Đoạn Thiên Sinh vây công người của lục đại thế lực. Kết quả đã có thể đoán trước, Quý Minh Khổng, Chu Sâm, Trần Duyệt, Bộ Trinh dưới sự ra tay của Tô Hàn coi như trực tiếp thuấn sát. Đến mức những người khác ban đầu số người đã ít, cộng thêm giờ phút này đã thiêu xác, thiêu đốt thể xác và nguyên thần tu vi đại giảm. Sau khi phản công sắp chết thì tất cả đều hạ xuống ở nơi này. Hơn 1.700 người cuối cùng một tên cũng không trở lại. Không có quá nhiều thi thể, nguyên thần bọn hắn đều tiêu tán trong hư không. Cho dù toàn bộ đã diệt vong, đám người Đoạn Thiên Sinh giống như còn có thể nghe được âm thanh gào thét ở bốn phía. Mà trải qua sự việc lần này, mấy người Đoạn Thiên Sinh cũng triệt để thấy rõ tính cách của Tô Hàn. Cái loại người, ngươi không chọc ta thì ta không làm gì ngươi. Nếu như ngươi chọc ta, ta giết. Mà Tô Hàn cực kỳ tàn nhẫn, làm việc quả quyết. Người mắn muốn giết thì nhất định phải giết. Cho dù giờ phút này không giết được thì ngày sau gặp lại khẳng định sẽ giết. Hắn thuộc về cái dạng thù vặt điển hình và có danh sách đăng ký hẳn hoi. Đám người Vương gia lo lắng cho Vương Mục. Trước đó Vương Mục từng khiêu khích Tô Hàn một lần, nhưng sau cùng chạy mất. Nếu như gặp lại thì... Các người ở đây tu chỉnh một lát trước, nên chữa trị thương thì chữa thương, nên tu luyện thì tu luyện. Tô Hàn nói với Lưu Vân, nhân không gian của những người này giao cho người bảo quản. Ngoại trừ linh thạch, tất cả đồ vật khác người phân phối xuống. Nếu có vật phẩm cấp thánh linh thì bắt đầu phân phối từ Thánh Hàn Thần Vệ. Rõ, Lưu Vân gật đầu. Trận chiến lần này tất cả mọi người đều cảm nhận sự mạnh mẽ của Thánh Hàn Thần Vệ. Nếu không phải trước đó có 16 tên Thánh Hàn Thần Vệ kiềm chế 160 người của lục đại thế lực thì chỉ sợ Phượng Hoàng Tông thực sự sẽ chết không ít. Mà giờ khắc này Tô Hàn hiển nhiên là muốn chế tạo Thánh Hàn Thần Vệ thành một lưỡi đao sắc bén, càng phải chế tạo nó thành vương bài trong quân đoàn Phượng Hoàng Tông. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mai tôi phải đi cắt tóc, cái mẹ cái tóc nó dài ngứa quá. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.